Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, trở về thực tế. Một tháng sau, có thể so với Hoàng Cung bái Nguyệt giáo đại điện chợt phát sinh nổ tung kịch liệt. Ánh lửa ngút trời mà lên, đem nóc phòng lật ngược, sau đó cả đại điện đều đang kịch liệt trong tiếng nổ sụp đổ. Hai bóng người từ phế tích bên trong chui ra, đúng là Bái Nguyệt cùng Diệp Chân. Nhìn sau lưng ánh lửa trùng thiên, Diệp Chân bất đắc dĩ nói, "Tiểu Thủy, đi dập lửa." Dứt tiếng, bên chân Diệp Chân một đầu đầu ngón tay phẩm chất tiểu xà nhắm ngay cháy mạch đem miệng há lớn. Nhỏ bé cột nước từ nhỏ miệng rắn bên trong phun ra. Nhưng cột nước đón gió mà lớn dần, đến cháy mạnh biên giới thời điểm, thuận lợi giống như hải khiếu bình thường trực tiếp đem ngất trời nổi giận dập tắt. Bái Nguyệt nói, đây đã là lần thứ 20 thí nghiệm, rốt cuộc chỗ nào ra sai? Thấy Bái Nguyệt hình như hơi nhập ma dáng vẻ, Diệp Chân nói, sợ, vẫn cảm thấy ta đang gạt ngươi. Bái Nguyệt nói, học sinh sợ hãi, mấy ngày này lão sư đã dạy cho Kiệt người có thể để cho người bình thường bay lên đồ vật. Còn có thể dùng phàm vật sinh ra điện, càng làm cho học sinh hiểu thế gian này có vô số loại lực. Địa cầu là nhỏ bé, vũ trụ là vô hạn, chỉ có trí tuệ là vĩnh tồn, nho nhỏ thất bại cũng không đáng sợ. Về sau thành công, mới là mở ra thế giới mới đại môn, nghe câu nói của Bái Nguyệt. Diệp Chân suýt chút nữa không có bật cười. Bái Nguyệt này quả nhiên không hổ là cái khoa học cuồng nhân. Chẳng qua là khó mà khống chế. Nếu không Diệp Chân đều muốn đem dẫn tới thế giới hiện thực. Chợt, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới. Sau đó rơi vào trước mặt Diệp Chân. Bái Nguyệt, ồ, sư phụ. Lý Tiêu Dao cầm trong tay trường kiếm đang chuẩn bị gieo hò một tiếng thuận lợi hướng trên người. Bái Nguyệt bổ tới, lại phát hiện bên người Bái Nguyệt vậy mà đứng Diệp Chân. Diệp ca ca, Triệu Linh Nhi thấy được Diệp Chân cũng rất vui mừng bộ dáng. Diệp Chân cười nói, các người đã tới, xem ra cũng đến ta phải đi thời điểm, chẳng qua để cho ta không nghĩ tới chính là... Cách xa nhau 10 năm, tiểu tử ngươi lại còn nhớ kỹ ta truyền cho ngươi ngự kiếm quyết chuyện. Lý Tiêu Dao cười nói, vậy đương nhiên. Triệu Linh Nhi cảnh giác nhìn Bái Nguyệt, sau đó trở lại bên cạnh Diệp Chân, lôi kéo tay của Diệp Chân, nghi ngờ nói, Diệp ca ca tại sao thấy một lần Linh Nhi muốn đi? Diệp Chân vẫn không trả lời, một bên Bái Nguyệt nhân tiện nói, lão sư. Học sinh lại đi tìm một chút tài liệu đi. Diệp Chân nói, đi thôi, không qua lại sau thí nghiệm chính ngươi làm đi. Còn có Ben này sách cho ngươi. Diệp Chân đem sách ném cho Bái Nguyệt. Sau đó nói, ta phải đi. Ben này sách ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Đừng lại làm cái gì diệt thế. Bái Nguyệt nhận lấy sách, hướng Diệp Chân thật sâu cúi đầu. Nói, học sinh ghi nhớ. Từ khi gặp lão sư, Kiệt nhân tài biết thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, ngôi sao đầy trời, một ngày nào đó, Kiệt người muốn đi đã chứng minh cho thế nhân nhìn. Chờ đợi Bái Nguyệt sau khi đi, Diệp Chân chiêu đãi Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi một phen. Đồng thời cũng biết, trước mắt hai người, vậy mà kết thành huynh muội. Trong lòng Diệp Chân bật cười, đây coi như là hữu tình người cuối cùng thành huynh muội. Qua ba lần rượu, Diệp Chân nhìn về phía hai người trước mắt, nói, thủy ma thú đã bị ta thu phục. Chuyện của Bái Nguyệt các ngươi cũng không cần quản. Hắn chuyện làm bây giờ mặc dù hao người tốn của, nhưng nghiên cứu đồ vật, ngày sau đối với bách tính không giúp đỡ được có thể hạn chế. Hai người các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Trải qua Diệp Chân nói lên, Lý Tiêu Dao giờ mới hiểu được, Nam Chiếu Quốc đi đầy đường loại đó vật ly kỳ cổ quái. Hóa ra xuất từ Bái Nguyệt cùng nhà mình sư phụ tay, Triệu Linh Nhi bỗng nhiên tiến lên. bởi vì lần đầu tiên uống rượu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ một khổ. Nói, Diệp ca ca, ngươi muốn đi đâu a? Linh Nhi có thể đi. Thấy được trên mặt Triệu Linh Nhi tiểu hài tử biểu lộ. Trong lòng Diệp Chân khẽ cười khổ, sau đó nói, ta muốn đi một cái rất xa chuyện làm ít chuyện. Đại khái chính là ngày mai đi, các ngươi nếu là trễ nữa tới một chút liền không thấy được ta ha. Ha, nói thật, chẳng biết tại sao, Diệp Chân ở thế giới này đợi thời gian so với nghịch thiên thần khí của ta còn sinh trưởng. Nhưng chưa thần khí thế giới như vậy lưu luyến. Diệp Chân đứng lên nói, tốt, ta phải đi một chuyến Thục Sơn. Hai người các ngươi bảo trọng đi. Dứt lời, Diệp Chân liền trực tiếp ngự kiếm đi. Thục Sơn, Diệp Chân, Độc Cô Kiếm Thánh còn có Tửu Kiếm Tiên. Cái này ba cái đương kim hiện có già nhất một đời đệ tử Thục Sơn tập hợp một chỗ. Đối với rượu luận đạo một ngày một đêm. Ngày thứ hai, cả Thục Sơn đệ tử toàn bộ đã tụ tập ở cùng một chỗ. Quan sát Diệp Chân cái này gia nhập Thục Sơn không bao lâu sư thúc phi thăng. Ánh sáng vàng quen thuộc cùng thiên phạt, Diệp Chân hành vi này lộ ra thủy ma thú. Trừ đi đoạt được, cũng chỉ còn lại có 3.560 điểm đánh giá. Vẻn vẹn thủy ma thú liền tiêu hao dòng giá 7.000 điểm. Chẳng qua Diệp Chân cũng không đau lòng, bỏ ra điểm đánh giá nhiều. Một phương diện khác cũng nói thủy ma thú có cực lớn tiềm năng. Về tới quen thuộc tĩnh thất, trước cho ra ra thắp nén hương, ngừng chân hồi lâu, trong lòng Diệp Chân bất đắc dĩ. Nếu như sớm một bước bước vào tiên đạo mà nói, ra ra điểm này bệnh, căn bản cũng không phải là vấn đề. Diệp Chân song quyền nắm chắc. Chẳng qua một ngày nào đó, thủy ma thú trong phòng nghịch ngợm náo động lên chút ít động tĩnh. Bị ngoài cửa hai nữ nghe thấy được, phu quân, là ngươi trở về sao? Diệp Chân trợn mắt nhìn thủy ma thú một cái, lập tức đàng hoàng, buông tha trong tay đèn bàn, yếu ớt nhìn qua Diệp Chân, liền theo đã làm sai chuyện hài tử, mở cửa phòng, hai nữ như vãng thường. Chỉ Nhược nâng trà, Triệu Mẫn nâng áo, Diệp Chân càng ngày càng cảm thấy mình theo cái đại gia tự đắc. Ở hai nữ hầu hạ xuống đổi xong y phục, thưởng thức trà nóng, cùng hai nữ ôm nhau mà ngồi. Hai nữ trên người khác biệt mùi thơm hỗn hợp có hương trà. Diệp Chân cảm thán nói, có các ngươi ở, đây mới phải nhà. Chỉ Nhược đem tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ dán ở lồng ngực Diệp Chân. Nghe bên tai chung của bình thường mạnh có lực nhịp tim. Chỉ Nhược ôn nhu nói, nếu phu quân mệt mỏi, liền có thêm nghỉ tạm mấy ngày đi. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, phu quân dừng không được, cũng không muốn ngừng, bây giờ còn chưa đến nên lúc nghỉ ngơi. Cũng ngồi ngay ngắn một bên Triệu Mẫn nhìn ra cái gì. Ở một bên khác đem tần thủ đặt ở bả vai Diệp Chân. Tiếng cười nói, phu quân có cái gì khó nói cùng sầu lo không ngại nói ra. Chúng ta là người một nhà, ta cùng Chỉ Nhược tỷ tỷ mặc dù không thể cùng phu quân cùng nhau lên trận giết địch, nhưng lại có. Thể ở sau lưng vi phu quân cầu nguyện, vi phu quân bày mưu tính kế. Diệp Chân phát triển diễn cười một tiếng, nói, không có gì. Chẳng qua là lần này du lịch trải qua mấy lần đại chiến hơi mệt chút. Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó đưa hai người các ngươi một món lễ vật. Hai nữ nghe vậy, vội vàng nói, chúng ta bồi phu quân cùng nhau. Nghe vậy, Diệp Chân đem hai nữ ôm vào trong ngực, cười nói, vậy là tự nhiên, chỉ có ôm các ngươi, nghe hương vị trên người các ngươi, phu quân mới có thể ngủ được càng thơm. Diệp Chân ước chừng ngủ một ngày một đêm. Đương nhiên, một ngày một đêm qua chuyện gì cũng bị mất phát sinh. Ngày thứ hai, Chỉ Nhược thật sớm thuận lợi rời giường nấu cơm. Điểm tâm qua đi, Diệp Chân đem Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Châu đem ra. Có lẽ nữ nhân trời sinh liền đối với sáng trông suốt đồ vật không có sức đề kháng. huống chi cái này hai viên hạt châu thuộc tính còn cùng hai nữ tương hợp. Nhìn hai nữ bộ dáng, Diệp Chân cười nói, cái này hai viên hạt châu tên là Linh Châu. Các người cũng cảm nhận được bên trong vô tận thủy hỏa linh lực. Có cái này hai viên hạt châu trợ giúp, các người liền rốt cuộc không cần là linh lực không đủ phát sầu. Chẳng qua hai nữ sau khi xem, lại là đồng loạt rung nổi lên tần thủ. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói, thế nào, đối với lễ vật này không hài lòng sao? Chỉ Nhược thấy Diệp Chân cau mày, Phương Tâm giật mình, vội vàng nói, phu quân hiểu lầm. Chỉ Nhược chẳng qua là cảm thấy hạt châu này quá mức chân quý. Đặt ở phu quân chỗ nào, tác dụng khẳng định so với thả thiếp thân nơi này lớn. Ta muốn Mẫn muội cũng nghĩ như vậy được. Diệp Chân sắc mặt lạnh lùng, nhưng cảm thấy hai nữ thân thể mềm mại run lên, thuận lợi rốt cuộc không gắn nổi tới. Đem nước hỏa linh châu cố gắng nhét cho hai nữ. Diệp Chân vung tay lên, trừ phong, lôi, thổ ra, còn có một viên trắng như tuyết hạt châu đứng yên ở mặt bàn. Diệp Chân nói, hiện tại biết đến đi, phu quân còn có nhiều như vậy, căn bản là không dùng hết. Đem thánh linh châu cầm lên, Diệp Chân nói, có viên này linh châu ở, phu quân thuận lợi sẽ không pháp lực khô kiệt, ánh mắt nhìn về phía còn lại ba viên linh châu. Diệp Chân nói nhỏ, nói, về phần cái này ba viên linh châu, sau đó ta tự có tính toán, chỉ nhược mẫn mẫn. Sau đó một tháng, ta muốn đi tầng cao nhất bế quan, không có chuyện quan trọng tẫn lực không nên quấy rầy. Về phần thư viện, tháng này liền đóng cửa đi, dứt lời. Diệp Chân vung tay lên, trước mặt bắt đầu từ Thục Sơn cùng Nam Chiếu Quốc tinh tuyển cổ tịch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,